Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 441, bồi ta một năm. Nghe Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên trong lòng không khỏi mềm nhũn, ánh mắt biến đến nhu hòa. Quả nhiên, Cổ Nguyệt Na vẫn là như vậy thông tình đạt lý. Tại biết mình nắm giữ thiên nhận tuyết tình huống dưới, lại còn ôn nhu như vậy rộng lượng, không hổ là Ngân Long Vương. Phần này lồng ngực thì không tầm thường. Bất quá, chính mình cũng không chỉ nắm giữ nàng và Tuyết Nhi hai người a. Na Nhi, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ánh mắt chớp chớp, Lục Uyên nhẹ nói. Chuyện gì? Cổ Nguyệt Na đem cái đầu nhỏ theo Lục Uyên trong ngực nâng lên. Một đôi trong suốt như là từ thủy tinh đồng dạng mỹ lệ song đồng nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Xinh đẹp mang trên mặt một tia nghi hoặc. Cái này, đối mặt với Cổ Nguyệt Na cái kia không chút nào mang tạp chí tinh khiết con ngươi. Lục Uyên nhất thời có chút ngữ nghẹn. Có điều hắn vẫn là đánh bạo nói đi ra. Na Nhi, kỳ thật ngoại trừ ngươi cùng Tuyết Nhi bên ngoài, ta còn có hai nữ nhân. Lời này vừa nói ra, không khí nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, Lục Uyên tâm lý có chút tâm thần bất định, ánh mắt không được vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Cổ Nguyệt Na. Muốn nhìn một chút nàng là biểu tình gì, có tức giận hay không, nhưng là ngoài ý liệu là, Cổ Nguyệt Na biểu lộ rất bình tĩnh, ánh mắt của nàng cũng rất bình thản, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Lục Uyên. Lại làm cho Lục Uyên có chút không chống chịu được. Na Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng kêu. Cổ Nguyệt Na không có trả lời, chỉ là vẫn như cũ bình tĩnh nhìn hắn. Na Nhi, ngươi cho điểm phản ứng thôi. Muốn không, ngươi đánh ta một trận cũng thành. Lục Uyên ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy, mang theo hỏi dò. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Ngươi có thể không nói với ta? Cổ Nguyệt Na môi son khẽ mở, nhàn nhạt mở miệng, ta không muốn gạt ngươi. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ta là thứ mấy cái? Cổ Nguyệt Na hỏi, cái gì? Lục Uyên có chút không nghe rõ. Hỏi ngược một câu, ta nói, tại nữ nhân của ngươi bên trong, ta là thứ mấy cái? Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Uyên. Mang theo một cỗ dị dạng áp bách lực. Thứ, cái thứ tư, Lục Uyên nháy nháy mắt, nhẹ nói, nguyên lai ta mới là cái cuối cùng. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng thì thào, cúi đầu, Na Nhi, nhìn đến Cổ Nguyệt Na cúi đầu, một bộ trong lòng thụ thương bộ dáng. Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng kêu, Lục Uyên, ngươi về sau chuẩn bị lại tìm mấy cái. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lục Uyên hai con mắt. Cái này, Lục Uyên vốn định trả lời sẽ không lại tìm, nhưng không biết vì cái gì, nghĩ đến nào đó bóng người đẹp đẽ. Câu nói này vậy mà không nói ra miệng. Lục Uyên, ta là Ngân Long Vương, ta là tất cả hồn thú chí cao chúa tể. Cổ Nguyệt Na nhìn chăm chú lên Lục Uyên, nói từng chữ từng câu. Ta biết. Lục Uyên nhẹ nói, ta là Long Thần một nửa phân thân, là Long tộc chí tôn, đỉnh phong thời kỳ thực lực có thể so với thần vương. Cổ Nguyệt Na nói tiếp, ta cũng biết. Lục Uyên khe khẽ thở dài, nói ra, nhưng là ta bây giờ lại muốn cùng mặt khác ba nữ nhân phân ngươi một cái. Cổ Nguyệt Na nói, trong mắt màu tím bên trong tràn đầy ủy khuất. Có nhàn nhạt trong suốt đang lóe lên. Lục Uyên khi nào nhìn qua dạng này Cổ Nguyệt Na, yếu đuối, bất lực, ủy khuất, còn mang theo nhàn nhạt không cam lòng. Nàng thế nhưng là Ngân Long Vương a, có thể so với năm đại thần vương Ngân Long Vương, thân phận cao quý cỡ nào, nhưng bây giờ lại muốn cùng những nữ nhân khác phân một người nam nhân. Nếu như chỉ có Thiên Nhận Tuyết một người, trong nội tâm nàng còn có thể không chút nào để ý. Bởi vì nàng có thể thuyết phục chính mình. Thủ hạ của nàng Đế Thiên đều có hai nữ nhân. Lục Uyên có hai cái cũng rất bình thường, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là Lục Uyên lại có bốn nữ nhân, mà lại nàng lại là cái cuối cùng. Nàng đường đường Ngân Long Vương, lại là cái cuối cùng. Chẳng lẽ muốn để cho nàng làm nhỏ nhất sao? Trong lòng của nàng có chút không thể tiếp nhận, tràn đầy ủy khuất, không chỗ kể ra. Nàng muốn rơi lệ, nhưng là nàng là Ngân Long Vương. Nàng không thể tùy tiện khóc, cho nên nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nam nhân này. Nàng muốn nhìn một chút nam nhân này cái kia trả lời như thế nào nàng. Na Nhi, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na bộ này trước nay chưa có yếu đuối bộ dáng. Lục Uyên trong lòng đau xót, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na gương mặt, trong giọng nói mang theo nồng đậm áy náy, là ta có lỗi với ngươi, để ngươi chịu ủy khuất. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia áy náy ánh mắt, Cổ Nguyệt Na trầm mặc không nói, trong mắt màu tím vẫn như cũ thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Uyên. Nhìn đến Cổ Nguyệt Na không đáp lời, Lục Uyên than nhẹ một câu, nói ra, Na Nhi, nếu như ngươi có cái gì muốn ta làm thì cứ mở miệng đi. Ngoại trừ để cho ta rời đi các nàng bên ngoài, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na thật sâu nhìn Lục Uyên liếc một chút, trầm mặc một lát sau, mới hỏi, thật sao? Thật, Lục Uyên nhẹ gật đầu, tốt. Vậy ta muốn ngươi đợi ở chỗ này bồi ta một năm. Cổ Nguyệt Na ngưng giọng nói. Ở chỗ này cùng ngươi một năm. Không được. Hiện tại Tuyết Nhi các nàng còn tưởng rằng ta sinh tử chưa biết. Nhất định rất lo lắng ta. Ta nhất định phải trở về thấy các nàng một mặt. Mà lại ta Long Vương Điện Tài mới lập. Bách phế đái hưng. Còn có rất nhiều chuyện cần ta xử lý. Ta không thể ở chỗ này quá lâu. Nghe được Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên lúc này nói ra, thế nhưng là ngươi mới vừa nói, vô luận ta nói cái gì ngươi đều sẽ đáp ứng ta. Chẳng lẽ ngươi là đang lừa ta sao? Cổ Nguyệt Na sâu kín nói ra, cái này, nghe vậy, Lục Uyên ngữ khí trì trệ. Đúng vậy a, cái này là mình đã đáp ứng Cổ Nguyệt Na, mà lại, coi như ngươi không đáp ứng. Ta cũng sẽ không để ngươi đi. Ta không cho ngươi đi. Ngươi đi sao? Cổ Nguyệt Na ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Uyên. Cái này, Na Nhi, ngươi. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi khẽ cười khổ. Hợp lấy Cổ Nguyệt Na còn muốn đến cưỡng ép ư? Bất quá, nói thật, nàng nếu không muốn để cho mình đi, chính mình còn thật đi không được đâu. Trong thiên hạ cũng không có người có thể theo trong tay của nàng đem chính mình mang đi. Huống chi, chính mình kể từ cùng nàng xác định cảm tình đến nay. Đích thật là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chính mình bồi ít nhất chính là nàng đi. Vốn là dự định, đột phá 50 cấp về sau. Tìm một cơ hội thật tốt bồi bồi nàng. Hiện tại đã nàng có yêu cầu. Cái kia ngay ở chỗ này theo nàng một năm đi, coi như là bổ khuyết nàng. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi, ở chỗ này cùng ngươi một năm. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na khuôn mặt, Lục Uyên bất đắc dĩ cười cười, nói ra, thật. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài nghi. Thật, Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, có điều. Có một ít sự tình ta phải an bài trước tốt, mà lại ta cũng phải đem mình còn sống tin tức phái người nói cho Tuyết Nhi các nàng. Hiện tại ta sinh tử chưa biết, các nàng nhất định lòng nóng như lửa đốt, ta nhất định phải làm cho các nàng biết ta không sao. Yên lòng mới được, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, tùy tiện ngươi làm cái gì đều được. Nếu như ngươi muốn đưa tin, ta có thể cho Đế Thiên làm thay. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm yên tâm ở chỗ này bồi tiếp ta liền tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói. Ngươi a, Lục Uyên nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na non mềm gương mặt. Tâm lý có chút bất đắc dĩ. Đừng nhìn nàng bình thường ôn nhu như nước bộ dáng. Kỳ thật nội tâm cực kỳ kiên cường quật cường có chủ kiến. Nàng muốn là nhận định một việc. Thật vô cùng khó bị cải biến. Tựa như là lần này.